Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 334 tiền lương mà anh ta trả cho cô chỉ viết là 1/5 lợi nhuận mà thôi, cũng chính là nói, 4/5 còn lại đều là anh ta lấy, nhưng lúc đó Nguyễn Khánh Linh cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Khánh Linh cũng đã làm cho anh ta rất nhiều, anh ta cũng kiếm được khá nhiều tiền từ cô. Hơn nữa, khả năng phát triển của giải trí Big Fish lớn hơn công ty của Hồ Phi rất nhiều. Giải trí Big Fish lại là nơi đào tạo tổng hợp các ngôi sao lớn, người mẫu, ca sĩ. Nếu có thể đặt chân vào Big Fish, cô sẽ có được rất nhiều sự rèn luyện, chứ không chỉ ở trong công ty của Hồ Phi quay mấy cái quảng cáo đơn giản. Trong lúc Nguyễn Khánh Linh đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng đọc sách bỗng mở ra, Phạm Nhật Minh thấy cô ở bên trong thì có chút kinh ngạc. Dường như có chút không ngờ tới, anh hỏi, em cũng ở trong phòng đọc sách sao? Tôi đang viết bản thảo. Nguyễn Khánh Linh đáp, không biết tại sao, hôm nay cô vừa nhìn Phạm Nhật Minh liền cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm. Cũng có thể do hôm nay lúc đi catwalk cô hình như đã nhìn thấy bóng dáng của anh. Mặc dù không chắc chắn, nhưng chính điều này đã khiến Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy anh lại càng thấy lo lắng. Thế là cô đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phạm Nhật Minh liền tới ngồi bên cạnh cô, rất tự nhiên mà hỏi. Viết thế nào rồi? Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh cũng không đành lòng đứng dậy đi luôn. Cô lại ngồi xuống trả lời anh, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, vẫn chưa bắt đầu viết. Tâm trạng sao lại không tốt? Có tâm sự gì à? Lúc Phạm Nhật Minh nói ra lời này, cũng không hy vọng có được câu trả lời từ cô, bởi lẽ trước giờ cứ hễ hai người nói chuyện tới chủ đề như thế này, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Khánh Linh chính là bỏ chạy. Vậy mà lần này, phản ứng của cô lại nằm ngoài dự đoán của anh. Giống như có một thế lực ngầm nào đó trong bóng tối kéo dẫn cô, không rõ vì sao, Nguyễn Khánh Linh không nhịn được mà kể toàn bộ chuyện về Hồ Phi cho Phạm Nhật Minh nghe. Bao gồm chuyện cô chụp ảnh chân dung cho chỗ của Hồ Phi, cả chuyện hôm nay tới sâu diễn, tất tần tật đều kể hết một lượt cho Phạm Nhật Minh nghe. Tuy rằng Phạm Nhật Minh sớm đã biết những chuyện này, nhưng khi nghe từ chính miệng cô nói ra, anh hết sức ngạc nhiên, đồng thời trong lòng lại thoáng chút vui mừng. Chắc chắn là cô gái này đã có chút mở lòng với anh rồi. Đây quả thực là một dấu hiệu tốt. Nguyễn Khánh Linh kể xong liền phát hiện Phạm Nhật Minh vẫn luôn chăm chú nhìn mình, hơn nữa ánh mắt anh ấm áp hơn rất nhiều so với ngày thường. Cô lại nghĩ rằng đó là ảo giác do cô tưởng tượng ra. Rất nhanh, Phạm Nhật Minh hỏi lại cô, vậy em có thích đi catwalk không? Cho dù là lần đầu tiên tuy căng thẳng nhưng lại vô cùng vui vẻ. Vừa nghe xong lời này, Nguyễn Khánh Linh liền sửng sốt, cô thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này. Có điều hôm nay ở trên sàn catwalk tuy là lần diễn đầu tiên của cô, nhưng khi nhớ lại cảm giác bước lên sân khấu một lần nữa, không liên quan đến sự phù phiếm hay bất cứ điều gì khác, cô chỉ cảm thấy rất thoải mái và tự tại, cảm giác giải phóng bản thân mình. Ở trước mặt nhiều người như vậy thể hiện bản thân, cảm giác thực sự khác hoàn toàn so với lúc chụp ảnh chân dung. Cách chương.